cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 351, búp bê rách nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người mất tích, cảnh sát lập tức được điều động cứu viện. Trực thăng tuần tra trên bầu trời, hạ thấp độ cao dần dần. Địa hình dưới mặt đất phần lớn hiểm trở, phức tạp. Khi nghe người bên cạnh báo cáo, Mẫn Hành Châu cũng không có chút biểu cảm vui mừng nào. Chỉ tiếp tục sải bước tiến về phía trước. Ở độ cao 4.600m, nếu xảy ra phản ứng độ cao, lạc đường, trời tối, thú dữ bao vây, những điều này cũng chẳng đủ để dọa anh sợ hãi. Một vệ sĩ không tinh mắt tiến lên bên cạnh anh, cẩn thận hỏi, đi tiếp phía trước sẽ vào khu vực siêu cao. Thật ra, ngài có muốn, dẫu sao vệ sĩ cũng có chút lo lắng. Bọn họ dĩ nhiên không rõ Mẫn Hành Châu có bị phản ứng độ cao hay không. Bên phía nhà họ Mẫn vẫn đang theo sát tình hình. Ngài có muốn rẽ sang hướng đông không? Bên đó địa hình sẽ đỡ hiểm trở hơn. Đúng lúc nói xong thì bị anh tóm ngay. Mẫn Hành Châu quay người, nắm lấy cổ áo đối phương, giọng lạnh lùng. Ồn ào quá đấy, biết không, anh đang bực, càng ghét có người cứ lải nhải bên tai. Vệ sĩ thoáng chốc nhìn thấy cả những đường gân xanh nổi bật trên cổ tay anh. Không ai dám thốt thêm một lời nào. Anh đang bực sao? Không, có lẽ, thật ra đang sợ, sợ không nghe thấy tiếng khóc của Lâm Yên. Không tìm được Lâm Yên, đạo diễn chương trình lại tình cờ đụng phải Mẫn Hành Châu. Hai bên chỉ liếc nhìn nhau, rồi tiếp tục tản ra tìm kiếm. Càng lúc càng có nhiều người gia nhập đội tìm kiếm. Từ lính cứu hỏa đến dân làng gần đó cũng tham gia dẫn đường. Đêm hôm đó, trực thăng phải lượn lờ suốt 2 tiếng mới phát hiện ra ánh lửa lập lòe sau rặng núi. A Bân gom hết những gì có thể dùng để giữ ấm cho cô. Tai cô ù ù, người cô bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ. Khoảnh khắc đó, A Bân từng muốn liều mình chạy ra ngoài tìm cứu viện. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ rời bỏ cô. Sẽ có người đến cứu cô chứ? Nếu thất gia còn khỏe mạnh, nhất định sẽ đến. Làm sao thất gia có thể để người phụ nữ của mình bị bỏ lại ở ngọn đồi khô cằn này? Anh đừng chôn tôi ở đây đấy. Quanh đây cũng chẳng có ma nào nói chuyện với tôi đâu. A Bân muốn cười, nhưng rốt cuộc lại chẳng cười nổi. Phản ứng độ cao thôi mà. Sao lại thế này? Anh nhìn Lâm Yên, lòng dâng lên một nỗi bồn chồn. Cô ngồi đó, lắc lư như sắp ngã. Cúi đầu, không còn sức gây rối. Ngoan ngoãn lạ thường. Thất gia thương cô cũng là điều dễ hiểu. A Bân quay lưng về phía cô. Cô cố chịu một chút nhé. Lâm tiểu thư, nếu nằm xuống, cảm giác tức ngực và tim đập nhanh sẽ càng nghiêm trọng hơn. Khi cô ngã gục đầu vào lưng mình, A Bân gần như nín thở, đứng chết chân tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời 28 năm anh tiếp xúc gần gũi với một cô gái như vậy. Để giảm bớt sự lúng túng, A Bân cố gắng lên tiếng. Tôi hình như nghe thấy tiếng trực thăng lại gần rồi. Cô có nghe thấy không? Lâm Yên lắc lắc đầu. Tôi cứ tưởng tai mình hỏng mất rồi. Chương trình tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Lâm Yên. A Bân từng tận mắt thấy thất gia vung tay đầu tư mấy chục triệu cho chương trình. Chỉ để người phụ nữ của anh có những ngày tháng dễ chịu. Trời vẫn đen kịt, Lâm Yên không nhìn rõ được gì. Chỉ mong trực thăng kia có thể hạ cánh. Là anh không? Cô khẽ hỏi A Bân. Hy vọng vậy, vừa dứt lời. A Bân đã thấy mấy người mặc vest đen từ trực thăng nhảy xuống. A Bân vội vàng đứng dậy. Lâm Yên chao đảo suýt nữa ngã nhào. Cô nghe rõ tiếng trực thăng hạ cánh. Tiếng cánh quạt gào rít bên tai. Cái tên A Bân này sao lại làm cô ngã thế chứ? Ông chủ, giọng của A Bân. Lâm Yên lảo đảo quay đầu. Rồi chết lặng tại chỗ. Mẫn Hành Châu không hề phát ra chút tiếng động nào. Hòa vào màn đêm, hòa vào ánh đèn chớp tắt nơi cánh quạt trực thăng. Tầm mắt Lâm Yên mờ đi, trái tim như rơi xuống đáy vực. chỉ còn tiếng nấc nghẹt ngào khe khẽ trào ra từ lồng ngực cô. Anh cúi người, quăng đi chiếc áo khoác phủ trên người cô, cởi áo của mình choàng lên, ôm cô vào lòng, tựa vào anh, trọn vẹn trong cái ôm ấy, là hơi ấm của anh, là nhịp thở nóng hổi của anh. Chiếc áo sơ mi đen càng làm sắc môi trắng bệch của cô thêm nổi bật. Cả người Lâm Yên run rẩy đáng thương, mắt cay xè, nước mắt tuôn không ngừng, như một con búp bê rách nát bị giẫm nát dưới bùn đất. Tang thương, tả tơi, đầy vết thương, cô sợ đến tột độ. Nước mắt rơi vào lòng bàn tay anh, tình trạng thiếu oxy đã vượt ngoài khả năng kiểm soát của cô. Thuốc, Mẫn Hành Châu gần như gầm lên. Ngay sau đó, một bác sĩ mặc áo blau trắng vội vàng chạy tới, đưa thuốc cho anh. Mẫn Hành Châu chống một tay đỡ lấy thắt lưng cô, dùng răng cắn xé bao thuốc, không nói một lời, mạnh mẽ bóp cằm cô, đổ thuốc vào miệng. Rõ ràng cô cảm nhận được là vị ngọt của gluco. Thật sự là anh, không phải ảo giác. Anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy, từ đầu đến cuối cũng không hề nói với cô một câu. Chính là anh, không thể nhầm được. Sau khi dùng hết một ống, anh lại vươn tay tiếp tục xé thêm một ống khác cho cô. Trước ánh mắt của bao người, tất cả tự giác quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người còn sống là được. Cô thoi thóp thở, giọng yếu ớt như tơ, run rẩy gọi, "Thất ca." Hai chữ nghẹt ngào đến vỡ vụn. Anh ôm cô đi, trầm giọng dặn, "Đừng nói." Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, tựa đầu vào ngực anh, hít thở oxy. Vừa lên trực thăng, bác sĩ đã mang theo hộp y tế đến sơ cứu. Khi kim tiêm xuyên qua tĩnh mạch, Lâm Yên mới gắng gượng mở hé mắt. Mẫn Hành Châu siết cô trong lòng, cánh tay ôm siết chặt, đôi môi cô khô nứt, tái nhợt, yếu ớt vô cùng, giọng anh trầm thấp như tiếng gió thoảng qua. Thật sự sợ em đột nhiên rời khỏi vòng tay anh. Anh biết phải đi đâu tìm lại một Lâm Yên còn sống đây. Lâm Yên vẫn còn tỉnh táo, khe khẽ cong môi đáp lại anh. Cô bị sốt nhẹ, gluco cũng không thể lập tức phát huy tác dụng. Lâm Yên nhíu mày, đau đớn như một cô bé búp bê đã mất hết màu sắc. Bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng vuốt qua đuôi lông mày cô. Rõ ràng chỉ mới xa cách 10 tiếng đồng hồ, vậy mà đã khiến cô suýt mất đi nửa mạng sống. Cô lẩm bẩm, "Suýt chút nữa, suýt chút nữa cái gì?" Mắt người đàn ông đỏ ngầu, lạnh giọng quát khẽ, nhắm mắt lại, dưỡng sức. Lâm Yên rúc sâu hơn vào lòng anh, khẽ dịch người, ngây ngốc tựa sát vào, như muốn hòa mình vào vòng tay này. Cô nghĩ, suýt chút nữa đã không thể gặp lại anh. May mà anh vẫn còn, vẫn bình an. Suốt dọc đường, cô không nói thêm câu nào. Không phải vì ngoan ngoãn, mà là vì quá có Mẫn Hành Châu ở đây, cô lại càng tỏ ra yếu đuối và ủy khuất. Dốc hết những ấm ức khi ở trên đồi lên người anh, muốn anh tự tay chăm sóc cho mình. Bệnh viện trung tâm thành phố Tika, Lâm Yên nằm trên giường bệnh thở oxy suốt một ngày, cuối cùng cũng hồi phục đôi chút. Mẫn Hành Châu thì cứ ra vào liên tục, chưa được 20 phút lại quay lại, giúp cô uống nước, giữ ống thở cho cô. Lâm Yên lần này thật sự trở nên cực kỳ ương bướng, nhất định phải để anh cầm ống oxy cho mình. Rõ ràng, cô chỉ đơn giản là muốn đòi lại, đòi một cách gấp đôi. Mà Mẫn Hành Châu cũng chẳng bận tâm, chỉ cần cô còn sức làm nũng, anh đều chiều theo tất cả. Lâm Yên nằm rúc trong lòng anh, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên ngực anh, thỉnh thoảng cắn cắn, yếu ớt khoe ra chút sức lực. Anh không vui à? Em đã khá hơn nhiều rồi, đừng buồn nữa. Mẫn Hành Châu cúi đầu, giọng trầm lạnh, em còn nhớ không? Lâm Yên, anh từng nói với em rồi, bất kể chuyện gì cũng phải tự biết chăm sóc lấy mình. Cách chương.